Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, hôm nay hoa hạ giới. Mộ Anh Linh kinh ngạc nhìn đến tự tin Dạ Khôi. Trong lúc nhất thời có chút nhập thần. Làm sao? Trên mặt ta tốn sao? Dạ Khôi cười ha hả hỏi. Ngươi có biết hay không tôn giai sau đó cảnh giới để thăng có bao nhiêu khó khăn? Ha ha, vậy ngay cả ngươi cái này đã từng tiên đế bây giờ tốc độ tu luyện đều không thể vượt qua ta. Ngươi cảm thấy thiên tư của ta như thế nào? Bị đối phương một phản hỏi. Mộ Anh Linh lại là ngẩn ra. Tiếp tục che miệng cười nói, phải phải. Ngươi là cái thiên tài siêu cấp. Ngay cả ta cái này đã từng tiên đế cũng muốn cam bái hạ phong. Vậy đương nhiên, không thì làm sao có thể xứng với ngươi cái này tiên đế đâu. Dạ Khôi sau khi nói xong khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiên đế sao? Ta chính là chuẩn bị muốn làm một cái siêu việt tiên đế tồn tại. Tại nhân loại Dạ Khôi bên này nhu tình mật ý trò chuyện thời điểm. Thi tổ Dạ Khôi chỗ đó chính là một cái đầu hai cái đại. Ta nói tiểu cửu A, ngươi vì sao sinh khí A? Thi tổ lấy tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy một cái Dạ Cửu tiểu la lị lưng. Mang theo một tia chột dạ khẩu khí nói ra. Hừ, Dạ Cửu đưa lưng về phía hắn. Hai tay ôm ngực lại lần nữa hừ một tiếng biểu đạt nàng lúc này phi thường không vui vẻ. Thi tổ Dạ Khôi khóe miệng không ngừng co quắp. Buồn bực nhìn đến kia nho nhỏ bóng lưng. Chẳng phải không mang theo nàng đi thiên nguyên giới sao? Tất yếu cáu kỉnh sao? Quả nhiên, phụ nữ mặc kệ tại cái gì tuổi trẻ đều nhỏ như vậy gia đình khí. Ngươi dạng này là không đúng. Đại ca là bởi vì có chính sự phải làm không tiện mang theo ngươi. Ngươi hẳn làm một cái hiểu. Chuyện ngoan nữ hai, ngươi không lẽ cáu kỉnh? Biết không? Cái gì? Dạ Cửu đột nhiên chuyển thân. Thở phì phò nhìn về phía Dạ Khôi nói ra ta là cái gì không thể cáu kỉnh. Vậy ta muốn nóng này tới làm gì? Ách, ý tứ của ta đó là ngươi muốn sẽ phân rõ tình huống. Không thể loạn phát tì khí. Ta liền lên cơn. Thế nào? Ai bảo ngươi không mang theo ta đi dị giới chơi? Dạ Cửu phồng má con trợn lên giận dữ nhìn đến Dạ Khôi nói ra hơn nữa ngươi cũng không có mang. Cho ta ăn ngon trở về. Dạ Khôi hơi sững sờ. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này mới là nguyên nhân chủ yếu. Khụ khụ, nếu không như vậy đi. Vì biểu thị đại ca lần này làm không đúng. Hai ngày nữa đại ca dẫn ngươi đi cái kia thế giới chơi. Tùy ngươi chơi thế nào. Làm sao ăn. Thật, đương nhiên là thật. Được, một lời đã định. Dạ Cửu nhất thời mặt mày hớn hở. Nhìn đến đã không còn tức giận Dạ Cửu. Dạ Khôi tâm lý âm thầm cho mình dựng lên một ngón tay cái. Hắn vốn là định vào hai ngày sau xâm phạm thiên nguyên giới. Sẽ để cho Dạ Cửu đi cùng chơi một đủ đi. Ngươi thật không có mang ăn ngon trở về sao? Dạ Cửu trơ mắt nhìn hắn. Tràn đầy mong đợi. Bộ dáng phi thường làm người yêu mến. Ngạch, có. Dạ Khôi bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Mở miệng cười nói ra, bất quá không phải ăn ngon. Mà là chuyện đùa. Nga, Dạ Cửu hơi thất vọng nhìn đến hắn. Xem ra tại Dạ Cửu tâm lý ăn ngon xa xa nặng như chuyện đùa a. Ngươi xem. Dạ Khôi giơ tay lên vung lên. Một bên khéo léo đẹp đẽ bát quái kính xuất hiện tại Dạ Cửu trước mặt. Không sai. Đây là huyền dương tử kiện kia tiên khí bát quái kính. Bây giờ bị Dạ Khôi cho rằng món đồ chơi dùng để dỗ Dạ Cửu rồi. Cái gương này có gì vui? Chơi cũng vui. Nó sẽ ở bên cạnh ngươi vòng tới vòng lui. Còn có thể giúp ngươi ngăn trở cho nên công kích. Nghe cũng không được khá lắm chơi a. Nga, vậy ngươi chính là không được. Dạ Khôi liếc qua đối phương. Làm bộ muốn lấy lại bát quái kính. Vẻo, đang lúc này, Dạ Cửu thân ảnh chợt lóe lên. Bát quái kính bị nàng chộp vào trong tay. Ta chỉ nói là không dễ chơi. Lại không có nói không được. Ha ha, Dạ Khôi cười ha hả sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ. Tự giải quyết, tại đem tiểu Dạ chín dỗ lại sau đó. Dạ Khôi lập tức triệu tập hoa hạ giới một đám cường giả. Ngồi ở vương tọa bên trên. Dạ Khôi nhàn nhạt quét nhìn phía dưới mọi người. Toàn bộ hoa hạ giới cường giả đến 2/3. Còn có 1/3 cường giả lúc này chính tại chinh chiến dị giới. Bây giờ hoa hạ giới là vô thời vô khắc đều ở đây xâm phạm đến thế giới khác. Không ngừng tăng cường mấy phe thế giới. Dạ Khôi rất hài lòng bây giờ hoa hạ giới. Hắn chính là muốn đem hoa hạ giới chế tạo thành một cái phi thường có xâm lược tính thế giới. Chỉ có thế giới như vậy mới có thể thần tốc cường đại lên. Đối với những cái kia hiện trạng ổn định thế giới, Dạ Khôi cực kỳ khinh thường. Không đi biến cường, cũng chỉ sẽ trở thành người khác chất dinh dưỡng. Lần này đem mọi người triệu tập tới nguyên nhân chủ yếu là bởi vì muốn xâm lấn một cái trung đẳng thế giới. Thi Tổ ngồi ở vương tọa bên trên uy nghiêm mở miệng. Phía dưới trong lòng mọi người run nhẹ. Trên mặt rối rít để lộ ra biểu tình kích động. Rốt cuộc phải đối với trung đẳng thế giới xuất thủ sao? Thật là mong đợi a. Vậy cái thế giới tên là Thiên Nguyên giới. Có đông đảo tôn giai cường giả. Bất quá tôn giai đại viên mãn đã bị ta lấy bên dưới. Hiện tại Thiên Nguyên giới chỉ còn lại một ít tôn giai đại viên mãn trở xuống cường giả. Các ngươi có lòng tin sao? Thi Tổ trầm giọng hỏi. Bởi vì bây giờ hoa hạ giới liền tôn giai đều không có. Hắn muốn nhìn một chút mọi người ý chí chiến đấu thế nào. Có. Trình Tề mà tự tin âm thanh tại trên đại điện vang dội. Không có một người để lộ ra lo lắng có lẽ sợ hãi biểu tình. Bởi vì bây giờ hoa hạ giới quả thật có xâm phạm trung đẳng thế giới thực lực. Bây giờ hoa hạ giới. Linh giai đã nhiều vô cùng rồi. Nguyên giai cũng có không ít. Tuy rằng vẫn không có tôn giai. Nhưng mà bọn hắn có đông đảo có thể chống lại tôn giai tồn tại. Tỉ như Mộ Anh Linh. Bạch Thiên Tà. Viêm Lân. Dạ Cuồng Đồ. Dạ Chiến Qua. Đồ Hồng những thứ này đều là cực kỳ tính đại biểu nhân vật. Hơn nữa Dạ Khôi ban cho mọi người lượng lớn chuẩn tiên khí. Bọn hắn hoàn toàn có thể dùng trang bị nghiền ép địch nhân. Mà bọn hắn còn có Thi Tổ cùng Dạ Đế hai vị này nhân vật vô địch. Tại hoa hạ giới sinh linh tâm lý. Hai người bọn họ chính là chiến vô bất thắng tồn tại. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu Tiểu bằng hữu. Đơn giản lại nói. Hoa hạ giới là một cái không thể dùng cảnh giới để cân nhắc đặc thù thế giới. Lần này xâm phạm ý nghĩa trọng đại. Đây chính là chúng ta cái thứ nhất xâm lấn trung đẳng thế giới. Chúng ta hoa hạ giới cũng có khả năng tại công chiếm Thiên Nguyên giới hậu tiến giai đến trung đẳng thế giới. Ngày hôm sau, tất cả mọi người tại phía đông căn cứ vào mà tập hợp. Nhất định phải thật xinh đẹp nắm lấy phương thế giới này. Dạ Đế chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nói, vâng, mọi người kích động đáp lại, và một đám hoa hạ giới cường giả lui ra sau đó. Dạ Khôi nhìn về phía hệ thống chỗ đó, bây giờ còn có đến ức hung tàn điểm, mà kế tiếp xâm phạm dị giới cũng nhất định sẽ thần tốc gia tăng hung tàn điểm. Cho nên dự tính của hắn đến 2 phát 100 vạn liên rút. Hệ thống, tiến hành 100 vạn liên rút. 100 vạn liên rút khởi động. Đặc cấp đột phá đan ích quyến thuộc khế ước quyển trục ích cảm ơn chiếu cố. Thần thú đột phá đan ích đại đạo đốn ngộ cơ hội ích giả Khôi nhìn sang cuối cùng rút thưởng. Vật phẩm, biểu tình phi thường bình tĩnh. Dù sao đại đạo phẩm chất đồ vật cũng rút được nhiều như vậy. Hiện tại hắn cũng đã gặp qua gió to sóng lớn người. Tiếp tục tới một lần 100 vạn liên rút. Nguyên giai đột phá đan ích cảm ơn chiếu cố. Thái dương thần thể, thái âm thần thể, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.